Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 25, ý tưởng suy xét. Góc truyện audio.com. Nhìn Lăng Phong không nói nữa. Lăng Thiên cố gắng đem lực chú ý đặt ở trong tivi. Coi như bên người không có người này. Từ lần đó nhớ tới cái công ty dầu mỏ. Lăng Thiên khi xem tivi liền có thói quen tin tức. Loại hành vi này cũng bất quá là theo bản năng của Lăng Thiên. Cùng cái khác không quan hệ. Hơn nữa, có bản thân làm bút ký. Thời gian xem tivi kỳ thật là rất ít. Chính là hôm nay, Lăng Thiên tại trên mạng tra về công ty dầu mỏ Đức Quốc kia gờ. Liền tĩnh không dưới tâm đến làm việc. Không có làm tốt kế hoạch trước. Chỉ sợ tạm thời vô tâm tư làm việc. Tuy rằng mở tivi ra. Nhưng là tâm tư của y lại một chút cũng chưa tại trong tivi mặt phóng. Mà là ở trong lòng nghĩ về cái sự tình của công ty kia. Một chút ở trong lòng tính phân tích, tiền vốn tiền, thân phận mở tài khoản, đều phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Tại thời gian hôm nay Lăng Phong không ở nhà nửa ngày trong. Về vấn đề, mở tài khoản cùng với thân phận, Lăng Thiên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bất quá lại đều được không thông. Y muốn làm một thân phận khác chứng, lại không có vấn đề gì, cũng không có cái loại này năng lực. Tuy rằng có lẽ đối Lăng Phong mà nói, chính là một sự kiện thực dễ dàng, thậm chí đối Trình Minh mà nói, cũng không khó, nhưng là đối Lăng Thiên mà nói, tại giai đoạn này, lại khó như lên trời, che giấu Lăng Phong còn không kịp đâu, làm sao có thể xin giúp đỡ với hắn, mà Trình Minh nói, Lăng Thiên không đến vạn bất đắc dĩ cũng không muốn cùng hắn tạo nên cái quan hệ gì. Y lúc này đang trong phạm vi tầm mắt của Lăng Phong. Thân phận của y trong thời gian ngắn nếu thay đổi nói. Khả năng sẽ bại lộ trong ánh mắt Lăng Phong. Cho nên cho mình đổi cái thân phận mở tài khoản. Lấy tình huống Lăng Thiên hiện giờ. Hoàn toàn không thể thực hiện được. Nhưng là Lăng Thiên không vội. Y tổng cảm thấy hắn xem nhẹ cái gì. Không sự tình gì là hoàn toàn đi không thông. Chính xem tivi như đi vào cõi thần tiên. Ngẫu nhiên, Lăng Thiên nhớ tới trước khi y tới nơi này, thời điểm mua vé xe lửa phát sinh một việc, cho hắn linh cảm, nhượng y lập tức rộng mở trong sáng, nhớ rõ ngày đó đi mua vé xe lửa, xếp hạng phía trước có một người muốn mua vé xe lửa lại bị báo cho thân phận của hắn đã muốn mua qua phiếu. Tại thời điểm vé xe lửa cao phong kỳ, một chứng minh trong khoảng thời gian ngắn không thể mua phiếu lặp lại. Nhưng là người kia lại hoàn toàn mộng, thề son thề sắt nói, chứng minh của hắn, tuyệt đối không có mua qua phiếu, sau lại vô pháp dưới, người mua phiếu cũng chỉ nặng nề tân tìm giấy căn cước những người khác hào cho hắn làm trương phiếu. Có thể thấy được, giấy căn cước của người này hào có lẽ chính là bản thân hắn cũng không biết. Bị dùng, sau đó mua phiếu, rồi lại không biết dùng giấy căn cước của ai. Nếu người kia cái thời kỳ này sẽ không mua phiếu, người kia liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thân phận của mình đã từng giúp người khác mua phiếu. Lăng Thiên lo liệu, sẽ y nguyên như thế, y bản thân không có thân phận mở tài khoản, vậy tại sao nhất định phải dùng thân phận của mình đâu? Mặc kệ cái quốc gia gì, người mua cổ phiếu chín châu mất sợi lông, đại đa số người cả đời cũng sẽ không dùng thân phận của mình đi mở tài khoản. Dùng thân phận người khác mở tài khoản, so với cho thân phận mình một lần nữa lo liệu một mở tài khoản. Không khó nhiều lắm, hơn nữa nhưng thao tác rất mạnh, chỉ cần lựa chọn một cái thân phận thích hợp thì tốt rồi. Bí ẩn cũng cao, chỉ cần lựa chọn cái thân phận kia, đích đích xác xác sẽ không giữa đường xuất vấn đề liền hoàn toàn khả thi. Mở tài khoản, có biện pháp giải quyết, còn lại cũng chỉ có vấn đề tiền vốn. Lăng Thiên không vội, bây giờ còn có thời gian, hơn nữa mơ mơ hồ hồ, trong lòng Lăng Thiên cũng có chút ý tưởng, có một số việc, cấp cũng là cấp không đến, gần đây vẫn là đem sự tình tài khoản làm tốt, tiền vốn tại chậm rãi nghĩ biện pháp, cụ thể cuối cùng y có cái bàn tay vàng này có thể lái được có nhiều hơn. Liền muốn nhìn cuối cùng có thể có bao nhiêu tiền vốn. Y không có tái hao tâm tổn trí suy nghĩ nửa năm kia còn có cái sự tình gì đặc biệt phát sinh. Mà ngay cả cái tin tức đều là âm kém dương sai dưới nghĩ ra được. lại bởi vì thế giới trước cái này đứng thứ ba mới nhớ rõ. Những thứ khác, chỉ sợ nhớ lại đến một hai điểm nhưng không biết cụ thể. Thực khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại, nhìn tin tức rất nhiều, nhưng là người hao tâm tổn trí đi nhớ còn thật không vài cái. Ít nhất Lăng Thiên không thuộc về mấy người kia, có thể nhớ lại đến cái này một cái. Đối Lăng Thiên mà nói, đã là sự tình phi thường khó được. Trong thư phòng, Lăng Thiên lại bắt đầu học tập chi lữ. Không biết là tâm không không ở nơi này. Lăng Thiên hôm nay có hiệu suất học tập phi thường chi kém. Lăng Phong xử lý xong công tác, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bộ dáng Lăng Thiên buồn rầu. Nhìn Lăng Thiên vẫn luôn không tiến vào trạng thái học tập. Bộ dáng như đi vào cõi thần tiên giống nhau. Liên hắn nhìn đều cảm thấy mệt. Lại đây, Lăng Phong thu hồi văn kiện trên tay. Lật lật trên bàn văn kiện trên bàn kia. Rút ra một cái, tính toán biên cấp Lăng Thiên giảng dài. Liền dùng án lệ công ty mà nói. Lăng Thiên thâm hút một hơi. Đứng lên giãn thắt lưng ra một chút. Mới đi tới bàn học trước mặt Lăng Phong. Tính toán tại bàn học đối diện hắn ngồi xuống. Vào bên trong đến, Lăng Phong vừa thấy động tác Lăng Thiên. Liền nhượng Lăng Thiên tiến vào. Bàn học không tiểu, thực rất khoan, Lăng Phong cảm thấy có chút không có phương tiện. Lăng Thiên cũng không có cự tuyệt. Đi vào, kiếp trước kiếp này, y chính là lần đầu tiên đi vào khối địa bàn tư nhân của Lăng Phong. Bên trong bàn học nếu phóng ghế dựa sẽ có vẻ có chút chật chội. Cho nên Lăng Phong cũng không chờ động tác Lăng Thiên, liền lôi kéo y ngồi ở trên đùi của mình, một tay hoàn thắt lưng Lăng Thiên, một tay mở ra sách Lăng Thiên đang xem, hỏi đạo, nhìn đến chỗ nào, Lăng Thiên muốn rời đi trong ngực Lăng Phong, gì thời điểm vừa mới tính toán nói cái, chợt nghe đến câu hỏi của Lăng Phong, Lăng Thiên lật lật thư, tìm được nơi đó, chỉ một chút, phía trước đều hiểu biết sao. Đem động tác Lăng Thiên nhớ tới thân trấn áp, cánh tay Lăng Phong nắm thật chặt Lăng Thiên thắt lưng hỏi đạo. Bởi vì thời gian dài nhìn không đi vào, Lăng Thiên không giả mô giả dạng, thân tâm đều có chút miễn cưỡng. Nghe được câu Lăng Phong hỏi, đơn giản đem thư lật lật đi phía trước, tìm được địa phương ngày hôm qua nhìn, nói rằng, nơi này sau này, đều không có nhìn đi vào. Lăng Thiên miễn cưỡng cảnh giác có chút rơi chậm lại. Lại có lẽ là đã trải qua bị ôm vào trong ngực trên ghế salon. Hiện tại đã có chút có thể tiếp nhận rồi. Lăng Phong nhìn nội dung một tờ kia, lập tức liền nhìn ra là ngày hôm qua, bật cười một chút nói rằng, tính, trước mặc kệ này đó, ba dùng án lệ giảng cho ngươi một chút, khả năng có ngươi đã muốn học quá, cũng khả năng có ngươi còn không có xem qua, mở ra bản án hắn đã muốn tìm hảo. Thanh âm chậm rãi nói đứng lên, đây là nhân sự Lăng thị năm trước chủ yếu thay đổi cùng với sách lược tổng kết phát triển chủ yếu. Đại thể thượng rất nhiều người biến cố động đều, cách chương.